Vũ thần chúa tể, chương 1753, thành toàn ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, đại trưởng lão cũng rõ là đêm hôm khuya khoắt cư nhiên để cho chúng ta thông chi cơ hồng trần đi phòng của hắn. Hừ, cũng không sợ ảnh hưởng, thì không thể đợi đến ngày mai sao? Lúc đầu lão tử đều nhanh phải thay đổi ban, hiện tại xem ra lại muốn giá trị một ngày giả. Hai gã thủ vệ theo một cái góc đi tới, người mặc hắc giáp, áo choàng, thân hình ẩn giấu ở trong bóng tối, nhìn không ra khuôn mặt, nhưng trong lời nói cũng là mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Hừ, nói nhỏ chút đi, để cho đại trưởng lão nghe được. Chú ý đầu ngươi, bên cạnh tên hộ vệ kia nhắc nhở. Sợ cái gì? Ngươi cho là này tổ địa rõ là đại trưởng lão làm chủ sao? Ở chỗ này, đại trưởng lão cũng vô dụng. Chúng ta cũng đều là nghe lệnh của mỗi cái đại nhân. Đại trưởng lão tính là gì? Hộ vệ kia vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ. Được, ngươi thì ít oán giận một điểm. Tốt xấu nơi này cũng là Cơ gia tổ địa. Ông tổ nhà họ Cơ tự thân tọa trấn. Thật muốn đối phó ngươi, còn chưa phải là một câu nói sự tình. Đừng ở không đi gây sự. Biết, ta cũng không liền oán giận hai câu sao? Hộ vệ kia nói lầm bầm. Tần Trần ẩn nấp tại trong hư không, nghe hai gã thủ vệ nói, chấn động trong lòng. Cơ Hồng Trần, đại trưởng lão để cho hai người này thông chi Cơ Hồng Trần đi phòng nàng làm cái gì? Cơ Hồng Trần. Tần Trần xem như là không thể quen thuộc hơn được, chính là Bắc Thiên Vực Chấp Pháp Điện thống lĩnh, phân công quản lý Bắc Thiên Vực Chấp Pháp Điện. Trước đây, Tần Trần vẫn cùng nàng hơn thủ hạ có qua giao phong, bị điên cuồng phát lệnh truy nã, không nghĩ tới Cơ Hồng Trần vậy mà trở lại Vũ Vực. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, thân là Cơ gia thiên kiêu, làm sao sẽ một mực Bắc Thiên Vực tọa trấn? Sớm muộn gì là muốn trở lại Vũ Vực, nắm giữ Cơ gia sự vụ. Có thể nhường cho Tần Trần kích động là Cơ Hồng Trần một thân phận khác, như Nguyệt cô. Cơ Hồng Trần ban đầu ở Bắc Thiên Vực thời điểm chính là nửa bước võ đế. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, lấy Cơ gia xúc tích cùng thực lực, tất nhiên có chút đột phá. Nhưng mặc dù lại đột phá, cũng rất ít có cơ hội tiến vào Cơ gia tổ địa tới. Dù sao nơi này đã trở thành dị ma tộc một cái trú điểm, há có thể để cho người ta đơn giản ra vào. Nhưng Cơ Hồng Trần nhưng bây giờ xuất hiện ở nơi này, như vậy thì chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, cũng là đến tiếp thụ tẩy lễ. Nhưng Tần Trần lại căn bản không có nghe được tin tức này. Nếu như Cơ Hồng Trần là tới đón được gột rửa, như vậy Cơ Như Nhật không phải không biết, bởi vì Cơ Hồng Trần cũng là Cơ Như Nhật cô. Nếu không phải khả năng này, như vậy thì chỉ có thứ hai. Như Nguyệt, Cơ Hồng Trần cùng Cơ Như Nguyệt quan hệ cực tốt. Như Nguyệt cũng đã nói, Cơ Hồng Trần là Cơ gia quan tâm nhất hắn người một trong. Có khả năng hay không? Cơ Hồng Trần là bởi vì Cơ Như Nguyệt mà đi vào tổ địa. Những ý niệm này tại Tần Trần trong đầu chợt lóe lên, làm hắn trong nháy mắt kích động. Nếu như Cơ Hồng Trần là vì Như Nguyệt tới, tự nhiên sẽ đi gặp Như Nguyệt. Mà bản thân chỉ cần đi theo Cơ Hồng Trần, tự nhiên có thể nhìn thấy Như Nguyệt. Nghĩ tới đây, Tần Trần trong đầu phảng phất có một đạo thiểm điện sáng lên. Trong nháy mắt nghĩ đến một cái cách làm. Vù vù, hắn theo trong hư không đi ra, phút chốc xuất hiện tại phía sau hai người. Phá cấm chi nhãn, huyễn cấm tù lung, tinh thần phong bảo. Tần Trần mi tâm chỗ, con mắt thứ ba chi đồng phút chốc mở ra, từng cổ một đáng sợ tinh thần cùng linh hồn trùng kích, giống như đại dương phút chốc tuôn hướng hai người. Cùng thời, không ở giữa quy tắc bị Tần Trần thi triển đến mức tận cùng. Vù vù, trong hư không, một cái vô hình kết giới xuất hiện, đem mảnh không gian này ngắn ngủi phong tỏa. Người nào, Hai gã bảo hộ thân là cửu thiên sơ kỳ võ đế. Thực lực dĩ nhiên là cực kỳ đáng sợ. Trước tiên kịp phản ứng, muốn quát khẽ lên tiếng. Thế nhưng, Tần Trần vì có thể đủ trong nháy mắt đem hai người bắt. Căn bản không có mảy may lưu thủ. Mà hai người cũng hoàn toàn không ngờ tới tại cơ gia tổ địa trong. Cũng sẽ lọt vào tập kích. Nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Hai cổ lực lượng đáng sợ dĩ nhiên tiến nhập trong đầu của bọn họ. Hai người chỉ cảm thấy đầu một ngất. Trong đầu trong nháy mắt cuốn lên sóng to gió lớn. Một cổ đau đớn kịch liệt bỗng dưng hiện lên ra. Không được, hai người trong nháy mắt kinh hãi. Cũng rốt cuộc minh bạch qua đây trong tổ địa vậy mà địch đến người. Nhưng này thời điểm bọn họ còn muốn phản kháng cũng đã không kịp. Lúc đầu Tần Trần thực lực liền so với bọn hắn đáng sợ. Lại thêm lấy có tâm tính vô tâm. Hai người trong nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu. Tần Trần vung tay lên. Hai người tức khắc bị hắn thu hồi. Thoáng cái tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Mà chính hắn cũng là thân hình thoát một cái. Tương tự tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Trong hư không, càn khôn tạo hóa ngọc điệp hóa thành một cái giới từ. Ẩn nặc, toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc. Kỳ thực chỉ ở một cái chớp mắt. Nơi đây liền khôi phục lại bình tĩnh. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp về sau. Hai người này trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại. Nơi này là địa phương nào? Trong một người tức khắc kinh sợ nói ra. Đồng thời khoát tay. Một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay hắn. Sẽ hướng Tần Trần nổi giận chém mà tới. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên. Người nọ lập tức cảm giác được một cổ vô hình lực lượng phút chốc đem hắn trói buộc lại. Cả người vậy mà không cách nào động đậy lên. Thậm chí ngay cả trong thân thể chân nguyên đều không cách nào thôi động. Điều này sao có thể? Hắn giàu gì cũng là cửu thiên sơ kỳ võ đế. Dù cho đối phương là hậu kỳ võ đế cự phách. Coi như có thể một chiêu giết hắn. Cũng không khả năng dễ dàng như vậy đem hắn trói buộc. Càng không cần phải nói là trong thân thể chân nguyên đều không cách nào thôi động. Tần Trần thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ra. Người đến là ai? Hai người này tức khắc liền giận dữ hết. Người cũng đã biết chúng ta là ai? Không muốn sống sao? Mau mau đem ta cùng buông ra. Có lẽ còn có một con đường sống. Bằng không tại đây tổ địa trong ngươi khó thoát khỏi cái chết. Hai người vừa kinh vừa sợ. Liều mạng dãy rủa. Tần Trần lười để ý hai người. Mà là đưa mắt bắn về phía càn khôn tạo hóa ngọc điệp xó xình. Tại đó, một cây hắc y nhân nằm ở nơi đó. Trên thân tỏa ra khí tức âm lãnh. Đúng là Tần Trần theo trại huấn luyện bí cảnh trong bắt lại dị ma tộc cường giả. Thế nhưng hiện tại, cái này nhân thân phía trên lại không có nửa điểm cường giả cảm giác. Mấy ngày này hắn bị Tần Trần liên tục nghiên cứu. Còn kém không có. Triệt để chia rẽ, tại đây trước mặt hai người. Tần Trần khoát tay, người nọ trong nháy mắt bị hấp xả qua đây. Rơi vào Tần Trần trong tay. Đáng chết nhân loại, người có gan liền giết ta. Dị ma tộc chứng kiến Tần Trần vậy mà không tự chủ được run run. Trong con ngươi hiện lên một chút sợ hãi. Tức giận gầm lên, những ngày gần đây, nó bị Tần Trần dằn vặt nhiều lần lắm. Mỗi một lần, Tần Trần đều đối với hắn linh hồn hành động, nhưng lại không giết hắn. Muốn hắn quá sống không bằng chết sinh hoạt, tình nguyện chết đi, muốn chết, yên tâm, ta sẽ thành toàn ngươi. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, không nói nhảm, linh hồn lực trong nháy mắt thăm dò vào này dị ma tộc cường giả trong đầu. À, này dị ma tộc nhân tức khắc thống khổ gào lên. Oanh! Từng đạo ma khí từ trên người nó bộc phát ra. Thoáng cái trở thành dị ma tộc bộ dáng. Bắp thịt căng thẳng. Gào thét liên tục. Dị ma tộc. Là dị ma tộc nhân. Người này đến là ai? Dĩ nhiên tại dằn vặt dị ma tộc nhân bị Tần Trần bắt đi vào, hai gã thủ vệ ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, không ngừng run rẩy. Trước mắt hết thảy hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận thức. Cách chương